Chương 230, Tiêu Vân nhắc nhở. Thủy La Vương có chút kinh ngạc một cái, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bờ rằng đi, yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Thủy La Vương không có tới đến Tây Vực lúc, vậy cân nhắc qua pha y trăng rời đi đảo tâm, đi ngoại giới tìm kiếm Thủy Linh Nhi cùng Hoành Đạt. Nhưng khi hắn đi tại thành trì phố lớn ngõ nhỏ, nhìn trên mặt đất nằm từng cô đã chết tô cờ nhân về sau, Thủy La Vương rơi xuống nước mắt, bỏ rời đi suy nghĩ. Bởi vì, tại đảo tâm phát sinh biến đổi lớn lúc, hắn làm vực chủ bất lực đi bảo hộ tô cờ nhân. Chỉ có ngồi một mình trên cổng thành, nhìn xem từng cái tô cờ nhân thê lương kêu rên chết thảm. Loại kia bất lực đau nhức, để Thủy La Vương đau đến không muốn sống. Bây giờ Thủy La Vương đã không đi cân nhắc rất nhiều, hắn muốn tại đảo tâm bô y tiếp đã chết tô cờ nhân. Hiện tại chỉ cần Thủy Linh Nhi tại ngoại giới có thể bình an, cam nguyện làm nô phụ tá thủ hộ bờ giảng đi thì phải làm thế nào đây. Giờ phút này đạt được Thủy La Vương trả lời chắc chắn, Tiêu Vân xoay người qua, hơi hơi ngẩng đầu lên, tràn ra hắc mang quét ngang bát phương. Đảo tâm vỡ vụn, các ngươi diệt vong hóa hồn. Trong lòng nếu có không cam lòng người, muốn giết sát thần tử phàm người, không muốn luân hồi chuyển thế người, đều có thể tại đảo tâm chờ ta. Đợi ta trở lại đảo tâm, chính là mang giờ NK cờ ngươi diệt sát tử phàm thơ y điếm. Tiêu Vân lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại tại vong hồn bên trong tạo thành một cỗ lôi đình uy áp, chấn rút lui mỗi một vị vong hồn. Giờ khắc này, vô luận là Thủy La Vương, vẫn là một bên bờ răng đi, liền xem như lần lượt đi đến trời Hàn Sơn đỉnh Hàn Mộng Điệp bọn người, đều là kinh ngạc ngay tại chỗ. Bon ho không biết Tiêu Vân tại đối với người nào ngôn ngữ, càng không biết tại chung quanh bọn họ, tồn tại đếm mãi không hết vong hồn. Nếu như Hàn Mộng Điệp bọn người có thể nhìn thấy chung quanh vong hồn, tất nhiên hội não hải hoành minh, không thể tin được trước mắt một màn là thật. Bởi vì cái kia nhìn đến bát ngát vong hồn, cùng nhau đối Tiêu Vân túi đầu, giống như triều thánh đồng dạng. Cái kia chút gần ngàn vạn vong hồn, Bon ho không hội quên lãng cựu nhân, vậy ném buông tha luân hồi chuyển thế cơ hội, Bon ho lựa chọn chờ đợi Tiêu Vân có một ngày, dẫn đầu Bon ho diện sát tử phạm. Bỡ răng đi, phụ thân ngươi có chuyện nhờ qua ta, để cho ta mang ngươi rời đi đảo tâm. Nhưng ta muốn ngươi lưu lại, đợi ta rời đi đảo tâm về sau, ngoại trừ Tây Vực chuyển tống trận bên ngoài. Tựa nở dê tất cả thông hướng ngoại giới truyền tống trận phá cho ta hư mất, không cho phép lại có người ngoài bước vào đảo tâm nửa bước. Tiêu Vân xoay người, nói với bờ rằng đi. Cần tuân tôn giả chỉ lệnh. Nhưng không biết tôn giả cái này rời tách đi, có thể có chuẩn xác về đến lúc bờ rằng đi ngẩng đầu cười khổ cười y. Nói lần nữa, vạn bối là ý nói, phá hư truyền tống trận không khó, chỉ cần một năm nửa năm liền có thể hoàn thành. Nhưng ở cái này âm u đầy tử khí đảo tâm. Vạn bối ở lâu, chỉ sợ hội điên mất. Ta ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm liền hội trở về. Thời gian tuy nói hơi dài một chút, nhưng là ngươi không hội tịch mịch, bởi vì trong thời gian này ngươi còn muốn đi làm một kiện đại sự. Dưới hắc bảo Tiêu Vân mỉm cười, hắn hiểu được bờ rằng đi ý tứ, nếu là ở tử thi này trong quốc gia đợi thời gian lâu dài, thật hội khiến người nổi điên. Đại sự cái đại sự gì bờ rằng đi mắt lộ ra nghi hoặc. Truy vn đạo tại ngươi phá hư các vực bên trong truyền tống trận lúc, thứa NG tam vực cùng chết đi võ giả DU kiểm tra một phen, vậy bao quát trung thổ chi địa, nhưng phàm là có giá trị đồ vật, toàn bộ quy về một cái trong túi càn khôn. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, đến lúc đó, cái kia chính là ngươi đến hướng phần thiên tông, yêu cầu chức vị vô liếng. Ở trong mắt Tiêu Vân, hiện tại đảo tâm liền là một cái bảo khố. Phải biết, tại đảo tâm còn chưa bị hủy trước đó, nơi này nhưng là sinh tồn lấy gần ngàn vạn võ giả. Hiện tại gần ngàn vạn túi càn khôn vô chủ, đây cũng không phải là một con số nho. Kỳ thật, còn xa không chỉ có những chuyện này. Còn có trung thổ chi địa giết chóc thành, chợ quỷ, pha đà trấn các loại lớn nhỏ không đều thành trấn bên trong cửa hàng, bên trong giá trị liên thành bảo vật nhiều vô số kể. Nếu đem đảo tâm triệt để thanh tra một phen, thu thập đan dược, pháp bảo. Võ kỹ sẽ là một cái kinh thiên số lượng. Có thể nghĩ, cái này nếu như bị bờ răng đỉ thu thập lại đưa đến phần thiên tông về sau, cái kia phần thiên tông thực lực tổng hợp nhưng không đơn giản lên cao một cái cấp độ, có lẽ trực tiếp từ nhị tinh tiến giai đến tam tinh tông môn cũng là vô cùng có khả năng. Giờ phút này nghe Tiêu Vân kiểu nói này, bờ răng đi lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người xoa xoa tay, hưng phấn tự tin mở miệng, tôn giả. Ngài yên tâm rời đi a đợi ngươi trở về lúc, Bờ giảng đỉ tựa nở dê xe cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi liền không sợ hắn nuốt riêng A người bên ngoài không nói chuyện, nhưng hai người bên cạnh Thủy La Vương, chuyển động trong tay hai viên thủy cầu, khiếp mắt nhìn xem Tiêu Vân. Thủy La Vương lời nói, lập tức để bờ giảng đỉ vừa trứng mắt, lửa giận đằng địa một cái sông ra. Tiêu Vân thân thể có chút giật giật thân, đi đến bờ giảng đỉ bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn, ra hiệu bờ giảng đỉ đừng quá mức tức giận. Ép xuống bờ giảng đi lửa giận, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Thủy La Vương, giấu ở dưới hắc bảo dung nhan cười cười, mở miệng nói, nếu như đổi lại ngươi là ta, một người cam nguyện vì ngươi dùng mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian đi cùng tử thi vì múa, lại không tiếc mỗi ngày nhịn đau đi lật sách tô cờ nhân thi thể, ngươi còn hội hoài nghi hắn A lại có tư cách gì hoài nghi hắn độ trung thành. Thủy La Vương nao nao, trong tay chuyển động thủy cầu cũng vì dừng một trận. Bờ giảng đỉ trên mặt tức giận biến mất, si ngốc nhìn xem bên cạnh ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân, tại chu nở dê nhân kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Tôn giả, ngài một câu nói kia, kiếp này ta bờ giảng đỉ cái này một mạng mãi mãi cũng là ngài. Bờ giảng đỉ cái quỳ này bái, cũng không phải là bởi vì Tiêu Vân tin tưởng hắn, mà là Tiêu Vân lời nói mang theo dòng nước ấm, đó là một loại lý giải. Tiêu Vân trong đan điền không có linh khí, không thể làm đến phất tay dùng linh lực đỡ dậy bờ giảng đi, đành phải tiến lên một bước, hai tay đỡ lên nhiệt lệ tại hốc mắt đảo quanh bờ giảng đi. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không cô phụ ta. Tiêu Vân vô vô bờ giảng đi bả vai, mở miệng nhặt nói. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Vân hai tay để sau lưng ở phía sau, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, giấu ở dưới hắc bào mặt đen, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau khi nhìn thấy hôn mê bị người dơ lên bàng long về sau, Tiêu Vân thần sắc có chút ngưng trọng, cất bước đi tới. Theo Tiêu Vân tới gần, cái kia chút dơ lên bàng long mấy cái cổ linh nhân, lập tức khẩn trương lên. Không để ý tới hội khẩn trương mấy người, chỉ gặp Tiêu Vân dơ lên tay phải, đặt ở bàng long trước mũi, cảm giác được bàng long còn có khí hơi thở về sau, Tiêu Vân thở phào một cái. Là thời điểm rời đi. Bỡ răng đi. Ngươi đã nói thông hướng ngoại giới truyền tống trận tại Tây Vực, không biết cụ thể ở nơi nào. Tiêu Vân chậm rãi xoay người, đối bờ giảng đi vờ ân nở đạo. Bờ giảng đi đi vào Tiêu Vân bên cạnh, chỉ dưới núi tượng đá nói ra, tôn giả, ngài nhìn xem mặt tòa kia tượng đá. Chỉ cần tựa nờ dê phụ thân ta tượng đá dịch chuyển khỏi, liền có thể trông thấy thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.